Mẹ, chúng con muốn cha. Chương 28, ý định cô gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tử Đằng bước ra khỏi phòng vệ sinh thì thấy một bóng dáng quen thuộc. Đang đi vào phòng rửa tay. Tiêu Tử Đằng nhìn kỹ. Là Đậu Mật Đường gặp trong yến hội. Trên người mặc đồng phục vệ sinh của tập đoàn Tiêu Thị. Trong tay xách theo cây chổi, cây lau nhà và các loại đồ vật dùng để dọn dẹp. Mà cách ăn mặc cũng không che giấu được cô ấy khí chất thanh lệ. Cô gái này không phải là bạn gái Quý Ngọc Khang ư, tại sao phải làm công nhân dọn vệ sinh ở Tiêu Thị? Chẳng lẽ bị Quý Ngọc Khang đá? Nếu là vậy thì tốt quá. Tiêu Tử Đằng thầm nghĩ. Có thể tình một đêm với cô gái thanh thuần như thế. Nhất định là vô cùng tuyệt vời. Tiêu Tử Đằng làm bộ như không nhận ra Đậu Mật Đường. Xoay người trở về phòng làm việc của hắn. Trong phòng làm việc, hắn đi tới đi lui. Tự hỏi làm sao để nắm Đậu Mật Đường trong tay. Hắn nhướng mày. Này ra ý hay. Có. Tiêu Tử Đằng cầm điện thoại lên. Bấm số cho ngành vệ sinh do Thẩm Lan Khê quản lý. Điện thoại vừa nhấc lên. Hắn liền phân phó. Quản lý Trầm. Trong phòng làm việc của tôi có chiếc ly thủy tinh bị vỡ. Làm phiền cô phân công ai đến quét dọn. Tiêu Tử Đằng cúp điện thoại. Nhìn ly thủy tinh trên bàn cười thầm. Anh Ly à, thật xin lỗi. Cánh tay của hắn vung lên. Cái ly rơi xuống đất. Một âm thanh vang lên. Cái ly bể thành nhiều mảnh. Không bao lâu, bên ngoài phòng tổng giám đốc vang lên tiếng gõ cửa. Tiêu Tử Đằng âm thầm vui mừng. Con cá sắp bị móc câu rồi. Hắn dùng thanh âm trầm thấp. Hô một tiếng đi vào. Sau đó cố ý cúi đầu. Làm ra một bộ dáng đang bận làm việc. Hắn dùng ánh mắt quan sát vụng trộm Đậu Mật Đường đang đi vào. Cô cầm cây chổi, đem miếng thủy tinh quét vào thùng rác. Sau đó, lấy cây lau nhà lau khô vũng nước tung tóe trên mặt sàn. Mật Đường dọn dẹp xong, chuẩn bị đi ra ngoài thì Tiêu Tử Đằng giống như Colombo phát hiện đại lục mới. Hưng phấn, nhận ra, cô, a, Mật Đường tiểu thư, tại sao là em? Tiêu Tử Đằng đứng lên. Đi tới bên người Mật Đường. Đậu tiểu thư, sao em lại làm công nhân dọn vệ sinh hả? Này, cũng quá uất ức với em chứ. Thật ra thì lúc ở phòng vệ sinh Mật Đường đã nhận ra Tiêu Tử Đằng. Cô cố ý không thấy hắn. Là bởi vì không muốn nói chuyện với hắn mà thôi. Cho tới bây giờ cô không thể giả vờ được nữa. Tiêu Tổng, là ảnh à, làm công nhân dọn vệ sinh không phải là cao kiến của em gái hắn ư? Nếu không phải do Tiêu Tử Phượng Đậu Mật Đường thì cô đời này sợ rằng không bao giờ làm công nhân dọn vệ sinh cả. Mật Đường, em tốt nghiệp ngành gì? Nếu như có sở trường thì phân công theo công việc, nếu như không có sở trường thì làm thư ký của anh cũng được. Dù sao chỗ anh cũng thiếu một thư ký. Tiêu Tử Đằng nhiệt tình nói, tựa như rất kinh nghiệm. Cảm ơn Tiêu Tổng chiếu cố. Đậu Mật Đường không muốn một dính líu bất kỳ nào với Tiêu Tử Đằng. Nhưng cũng không muốn đắc tội với. Sở yếu lý lịch của em có ở phòng tài nguyên. Tiêu Tổng chỉ cần điều tra một chút. Thì biết sở trường của em là gì. Tiêu Tổng ngài mau lên. Em làm việc tiếp đây. Tiêu Tử Đằng biết. Biểu lộ quá nhanh chóng thì dễ hỏng việc. Được rồi. Em đi mau lên. Có cái gì thay đổi. Anh sẽ thông báo cho em biết. Cách chương.